trong khi hắn hoàn toàn có thể buông lời đường mật, dụ dỗ để lấy dần lấy mòn mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net